Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 275, Rikai Dai mưu tính. Kirihara hai mắt thật to bên trong lập lè vui sướng ánh sáng. Đồng thời một mặt hưng phấn nhìn về phía đã biến thành Atobe Neo. Yagiyu tiền bối, Neo tiền bối hắn lại này biến thân. Quả thực, chấm ngoặc kép, Kirihara kích động đều có chút không biết làm sao đi miêu tả. Yagiyu Hiroshi lúc này vẻ mặt đúng là bình tĩnh. Dù sao lúc trước Neo khai phá ra này một chiêu thời điểm. Trước hết chính là biểu thị cho hắn xem. Rất khó mà tin nổi đúng không? Đúng, quả thực giống như đúc. Kirihara liền vội vàng gật đầu. Sau đó hắn lại cười đắc ý nói. Lần này đối diện chỉ sợ cũng không cái gì chiêu. Atobe xuất hiện, cho Oshitari rất lớn áp lực. Đặc biệt là cái này, Atobe tựa hồ hiểu lắm. Mỗi lần tiến công đối tượng đều là Kabaji. Nương theo Atobe, một cái vuông góc smash. Tennis khí thế kinh người từ Kabaji bên chân bay qua. Game, Rikai Dai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro. Neo Masaharu. 2-1, trao đổi sân bãi. Ngăn ngắn mấy phút, Sanada cùng Neo liền hoàn thành bảo đảm phát. Cùng vừa bắt đầu hiệp một loại kia sốt ruột cục diễn. Quả thực khác nhau một trời một vực. Trở lại bên sân, Neo huyễn ảnh tiêu tan. Cùng hắn một bên Sanada lần thứ hai nhìn sang. Mặc kệ thế nào xem, Neo loại biến hóa này đều là tương đương thần kỳ. Không biết có thể không biến ảo hai người kia. Ngay lập tức, Sanada cùng Atobe nghĩ đến đồng thời. Neo nếu như có thể huyễn ảnh càng nhiều tuyển thủ. E sợ thực lực sẽ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Đánh không sai. Yukimura cười nhìn trước mặt hai người. Trên mặt mang theo một tia than thở. Bởi vì Neo biến số này. Bọn họ mới có thể làm ra loại này lớn mà thử nghiệm. Có điều. Ánh mắt chuyển hướng Neo khuôn mặt. Yukimura khẽ cau mày dưới. Đợi lát nữa ngươi chú ý hạ thể lực khống chế. Lúc cần thiết để Sanada tiến hành lấp chỗ. Sanada trong lòng dùng mình, tầm mắt cũng liếc nhìn một bên Neo, sau đó ngưng tiếng nói, yên tâm, giao cho ta đi, hắn đã chú ý tới, Neo lúc này mồ hôi chán, hầu như là gấp đôi bình thời, thể lực vấn đề, loại kia hoàn mỹ huyễn ảnh năng lực không phải là không có thiếu hụt, ít nhất đối với hiện giai đoạn Neo tới nói, rất có gánh nặng, đối mặt bên cạnh hai người thân thiết. Neo ung dung một cái khí nói. Không thành vấn đề. Huống hồ bọn họ tiết tấu đã rối loạn. Hắn Neo huyễn ảnh còn rất xa không đạt tới trong lòng hắn. Mong muốn. Thế nhưng liền cuộc tranh tài này tới nói. Cũng đã là đầy đủ. Hiotei bên này. Sakaki huấn luyện viên nhìn trước mặt hồ đồ Kabaji. Cũng không có nói cái gì. Thân là thượng tầng xã hội một thành viên. Trong lòng hắn cũng rõ ràng. Kabaji loại này từ nhỏ liền bị sắp xếp ở Atobe bên người hài tử. Là đơn thuần mà cố chấp. Đi đối với Atobe ra tay. Đây chính là Kabaji một cái không thể thay đổi một cái mệnh môn. Trừ phi, ghế huấn luyện viên sau trên khán đài. Uesugi Yu dùng cánh tay nhẹ nhàng va vào một phát Atobe. Khẽ cười nói. Không nói chút gì. Muốn tan rã Kabaji hiện đang đối mặt vấn đề khó. Cũng chỉ có Atobe bản thân của hắn mở miệng. Hanh, chấm ngoặc kép, Atobe cũng không để ý tới Uesugi Yu. Biểu hiện trên mặt không tên biến hóa dưới. Cuối cùng hai tay ôm ngực, lạnh giọng nói rằng, Kabaji, cho bổn đại gia toàn lực ứng phó lên đi. Dù cho đối diện là ta, Atobe này một phen có chút truyền. Nghe được bên người mọi người khóe miệng hơi khẽ động. Thế nhưng làm sao đối với Kabaji? Nhưng là đầy đủ, phải, Kabaji trừng sáng ánh mắt vừa nhấc, trầm giọng đáp, không sai, duy trì cái này khí thế tiếp tục đi. Sakaki huấn luyện viên trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười. Atobe trong 2 năm qua trưởng thành, để hắn chọn không ra cái gì tật xấu. Dư quang nhìn quét sát vách một chút, Sakaki huấn luyện viên trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Không biết tiếp đó. đối diện thiếu niên kia năng lực, còn có thể có biến hóa gì đó. Thi đấu tiếp tục, mời song phương tuyển thủ trở lại trên sân. Ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi. Trọng tài ở một bên nhắc nhở. Hậu trường vạch phát bóng. Kabaji siết chặt tennis, ánh mắt lần thứ hai khôi phục lại vừa bắt đầu loại kia trong suốt. Phịch một tiếng, ở Kabaji siêu cấp sức mạnh ra chỉ dưới, tennis bị tầng tầng đánh ra ngoài. Kình phong gào thét, tennis bẹp đặt ở sân bóng trung gian. Sau đó mạnh mẽ về phía sau đạn đi. Hanh, chấm ngoặc kép, Sanada ánh mắt như điện. Bước chân bước động, đã chặn ở tennis phía trước. Loại lực lượng này đối với hắn mà nói, không tính là gì, nhanh như gió. Sanada cánh tay nâng kéo vừa kéo, tennis như là cuốn lên một mảnh xanh tươi lá xanh, sau đó liền biến mất ở trước mặt mọi người. Oanh, tennis lại xuất hiện thời điểm, đã bị một đạo khác lập lòe nhụ ánh sáng màu trắng bóng người vững vàng ngăn trở. Oshitari trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng lạnh rên một tiếng. Đánh lén đạn, vèo vèo, hình như có một tia cháy đen khói xanh bay lên. Tennis giống như một viên cực tốc bắn ra viên đạn, mang theo mạnh mẽ lực xung kích, nghiêng bay về phía nghiêng góc đối Atobe, biên giới. Ha ha, Atobe cười lớn một tiếng, tự tin âm thanh truyền khắp sân bóng. Oshitari, này một chiêu nhưng đối với bổn đại gia vô dụng, ngươi kẽ hở đã tận ở trong mắt ta. Xoạt xoạt xoạt. Một tầng lẫm liệt hàn ý đột nhiên giáng lâm ở sân bóng. Oshitari phát hiện hắn cùng Kabaji bốn phía đã che kín mười mấy cây băng lăng. Giữa sân một cái băng lăng phá nát. Hắn muốn đi cứu cầu thân thể cứng đờ. Không đến 15. Đây là chấm ngoặc kép. Trên sân bóng, Oshitari khóe miệng co quắp, trên mặt mang theo một tia phiền muộn. Băng chi thế giới cũng có thể mô phỏng theo à? Hắn vẫn thật không nghĩ tới, có một ngày sẽ ở những người khác trên người nhìn thấy này một chiêu. Dù sao, trước hắn cũng không phải là không có dùng vô ngã đã nếm thử. Thật là có ý tứ. Trên đài cao, Atobe trong mắt mang theo một tia hưng phấn. Neo Masaharu chính đang không ngừng vượt quá dự liệu của hắn. Game, Sanada Jinichiro, Neo Masaharu, 2-2. Game, Sanada Jinichiro, Neo Masaharu, 3-2. Game, Sanada Jinichiro, Neo Masaharu, 4-2. Thật mạnh, nhìn vẫn rơi xuống hạ phong Oshitari cùng Kabaji. Mukahi Gakuto sắc mặt nghiêm túc. Neo không chỉ có thể biến ảo Atobe, hơn nữa có thể sử dụng băng chi thế giới. Điểm này thực sự không biết khiến người ta nói cái gì tốt. Đối với Kabaji tới nói, áp chế lực quá to lớn. Hơn nữa, Shishidorio trầm giọng nói bổ sung. Cái này Atobe cùng Sanada hiểu ngầm cũng tương đương xuất sắc. Mặc kệ là bổ trợ tính, cũng hoặc là chiêu thức bổ sung tính. Nghe nói như thế, Uesugi yêu chế nhạo nở nụ cười. Tuy rằng Shishidorio nói chính là nghiêm túc lời nói thật. Thế nhưng liếc đầu nhìn lại, quả nhiên, Atobe vẻ mặt là tương đương vi diệu. Bổn đại gia làm sao sẽ như vậy cứng nhắc ra hỏa có hiểu ngầm. Chấm ngoặc kép, Atobe sầm mặt lại, tức giận giải thích. Mặt khác, dưới đáy cái kia cũng là cái hàng giả. Hiotei chúng tâm tình của người ta vẫn tính bình thường. Tuy rằng này một hồi đánh kép rất khả năng thất bại. Thế nhưng cũng không nhúc nhích dao động niềm tin của bọn họ. Lúc này không giống ngày xưa. Hiotei mọi người tự tin. Đã từ từng cuộc một thi đấu bên trong. Một lần nữa dựng đứng. Nửa giờ sau. Động như lôi đình. Sanada giống to vang vọng ở toàn bộ sân bóng. Sau đó chính là một đạo óng ánh lam trắng điện quang. Từ trên sân bóng nhảy nhót mà qua. Oanh, nhìn từ chính mình vợt bóng cách đó không xa bắn bay tennis. Oshitari trong lòng hơi cay đắng. Sanada lôi, mặc dù đến cuối cùng hắn cũng không có đột phá. Tuy rằng con mắt đã có thể bắt lấy tennis quỹ tích. Thế nhưng thân thể nhưng kéo chân sau. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút ước ao lên Akusu. Lại này trên thân thể thiên phú, không phải mỗi người đều có. Game. Sanada Jinichiro, Neo Masaharu. 6-4. Đánh kép số 2 thi đấu kết thúc. Yorikai Dai phụ thuộc trung học thủ thắng. 6-4. Trọng tài âm thanh hạ xuống. Rikai Dai trận mà vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Bên sân, Yukimura tinh quang trong mắt lấp lóe. Trên mặt lộ ra nhẹ nhàng ý cười. Cơ hội của bọn họ. Đến rồi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.